về Nga. Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn nàng. Hàn Tuyết cao gầy a na dáng người từ trước mắt hắn sở đi qua trực tiếp đi hướng cửa. Diệp Hy trong lòng hít thở dài, nhìn Trình Mẫn liếc mắt, thầm nghĩ nên tới hay là muốn đến. Chỉ là làm cho Diệp Hy cảm giác được kỳ quái đúng là hàm học sĩ giữa không nói ra dù cho một câu mắng lời của hắn. Ở dưới lầu tài xế sớm đã thành mở ra xe có rèm che đang đợi. Leo lên xa, Diệp Hy lần lượt nàng tỏa ở phía sau. Thế nhưng Hàn Tuyết lúc này biểu tình rất kỳ quái. Nàng hơi nghiêng đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, căn bản cũng không có nhìn Diệp Hy. Điều này làm cho Diệp Hy cảm giác rất khó chịu. Hàn Tuyết như vậy còn không bằng đánh hắn mắng hắn. Dọc theo đường đi thời gian không lâu lắm, nhưng là không ngắn. Hàn Tuyết thủy chung không nói được lời nào. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm thấp thỏm. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Mãi cho đến cửa nhà lúc, Hàn Tuyết đều không có nói qua dù cho một câu nói. Sự có khác thường tức là yêu. Diệp Hy biết kỳ thực mụ mụ trong lòng nhất định là rất tức giận. Tuy rằng không biết vì sao nàng không có trách chửi mình, nhưng là như thế này lại làm cho hắn càng thêm khó chịu. Diệp Hy nhưng sẽ không cho là mụ mụ cái gì cũng không biết. Chỉ là từ của nàng cái này một biểu tình có thể xem được. Răng rắc một tiếng trong cửa được mở ra, Hàn Tuyết thủ trước đi vào, mà chưa đóng cửa. Diệp Hy đi theo vào thuận lợi đóng cửa. Khuya lắm rồi, đi tắm sau đó ngủ đi. Hàn Tuyết đưa lưng về phía nhi tử, lúc này cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Ta, Diệp Hy muốn nói điều gì? Nhưng là lại cảm giác cổ họng của mình hình như có thứ gì tạp ở như nhau. Thế nào cũng nói không nên lời. Có lẽ mình thực sự làm sai. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã là sai rồi, phải? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Ánh mắt rơi vào con mẹ nó trên người, Diệp Hy phát giác thân thể của hắn dĩ nhiên đang hơi run rẩy. Vóc người thập phần cao gầy nàng. Lúc này cho dù đưa lưng về phía Diệp Hy một thân là lướt di động đột đường cong cũng không có bị che lấp. Thon dài đùi đẹp, cân xứng mà mạn diệu. Thước tha eo thon nhỏ đem của nàng cái này một cao gầy tư thái thu nạp. Cuối cùng hơi mở. Mụ mụ ăn mặc một thân thành thục ưu nhã chế phục. Một loại thành thục được thủy mị quả thực không thể ngăn trở. Ma dù vậy lồi lõm phập phồng vóc người đường cong lộ. Bộ ngực quần áo trong bị thạc đại hai vú xanh bó chặt. Phảng phất tùy thời cũng có thể vỡ toang tách ra. Đó này hai khỏa đầy ếp thạc đại tuyết trắng nhũ cầu đơn giản là miêu tả sinh động. Giống như là muốn bính ra rộng mở cổ áo dường như. Theo cước bộ dạng nổi lên cuộn trào mãnh liệt ba đào. Như vậy ăn mặc. Lại không chút nào che lớp của nàng mạn diệu vóc người. Bộ ngực sữa cao vót đem quần áo trong đỉnh được phình phồng tăng. Ở quần tây phụ trợ dưới càng lộ vẻ thon dài êm dịu chân ngọc cùng đột ao hữu trí vóc người. Đấy đà gợi cảm, vân phát vãn kế, cả người tản mát ra thành thuộc mê người mỹ phụ phong vận. Đi tắm trước đi. Hàn Tuyết thanh âm có chút run, nàng đưa lưng về phía nhi tử, cũng rốt cuộc không nói lời nào, mà là đi tới trên sân thượng đi. Diệp Hy trong lòng một cây huyền băng bó quá chặt chẽ. Thế nhưng lúc này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là cầm y phục đi tới phòng tắm tùy tiện lau thân thể mấy lần. Ăn mặc áo ngủ hắn vừa đi ra khỏi đến liền lập tức đi hướng phòng ngủ chính thất. Diệp Hy cắn môi, cảm giác như vậy làm cho hắn thực sự chịu không nổi. Cho nên hắn mới có thể trở nên như thế chủ động. Chỉ là làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Đúng là Hàn Tuyết lại cũng không có ở phòng ngủ. Mụ mụ còn đang thiên thai sao? Diệp Hy lập tức nghĩ thiên thai đi đến. Trên bầu trời bởi vì xuống mưa quan hệ mà trở nên rõ ràng. Nguyên bản không thấy được sao đã ở này nhảy ra. Ánh trăng nhàn nhạt đã ở bao phủ chỉnh một hoa hải thị. Dường như cái này một buổi tối đúng là cỡ nào tĩnh sắc, cỡ nào u nhã. Lúc Diệp Hy đi lên thiên thai lúc quả nhiên thấy được trước mắt một dựa vào lan can cao gầy dáng người. Nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân của Hàn Tuyết vẫn không có phản ứng. Chỉ là nàng lại thấp giọng hỏi vì sao? Nếu như vậy làm đây? Nàng hình như là đang hỏi nhi tử, cũng hình như là ở hỏi mình. Đối với Diệp Hy mà nói, cái này một loại sự tình không có đối với cùng sai. Vẹn vẹn chỉ là dục vọng trong lòng mà tham niệm mà thôi. Nhưng hắn không dám nói ra. Không có nghe được nhi tử trả lời. Hàn Tuyết cái này mới chậm rãi mà xoay người lại. Nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai. Ngươi cảm giác mình làm sai không có. Nàng vẫn như cũ cũng muốn hỏi, chỉ là thanh âm của nàng hình như hơn một tia bi ai. Tuy rằng Diệp Hy cúi đầu, nhưng là lại nghe được ra chủ nhân của thanh âm này đang khóc. Bỗng nhiên mà ngẩng đầu lên, Diệp Hy quả nhiên thấy được một đôi mắt đẹp trong lóe ra một chút nước mắt lưng tròng. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Đối với Diệp Hy mà nói, hắn chưa từng có thấy qua Hàn Tuyết lộ ra như vậy bất lực buồn bã biểu tình. Cho dù lần trước ra mắt nàng chảy nước mắt, lại không nhìn thấy qua nàng lúc này hình như bất lực tiểu cô nương vậy khóc. Mụ mụ, xin lỗi. Diệp Hy nói, hắn chỉ nói đúng không lúc mà không phải nhận sai. Bởi vì hắn thấy mình không có sai. Nếu mà nói cứng là sai nói, chính là mình sơ ý sơ suất làm cho mụ mụ đã biết chuyện này. Cũng có thể Diệp Hy lỗi. Đúng là làm cho trước mắt cái này một thành thục xinh đẹp, cao gầy phong vận mụ mụ lặng lẽ rơi lệ. Ngươi qua đây. Hàn Tuyết rủi mắt một cái quay nhi tử nói. Diệp Hy nhìn mẹ của mình trong lòng truyền đến từng trận quặn đau. Hắn đi tới cái này một cao hơn hắn không ít mẫu thân trước mặt mới ngừng lại được. Nhìn mụ mụ quay hắn đưa ra một bàn tay. Diệp Hy bản năng nhắm hai mắt lại. Dường như đã vì sau đó một cái tát chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là ngoài ý liệu đúng là mụ mụ cũng không có đánh hắn. Ngươi hài tử này trưởng thành đi. Hàn cánh đồng tuyết bản nâng lên tay nào ra đòn, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của con. Trai trong mắt tràn đầy tự ái, cũng tràn đầy một loại hận thiết bất thành cương u oán. Hàn Tuyết biết cũng chưa xong xinh đẹp người. Cho dù là thánh nhân cũng sẽ có phạm sai lầm. Hơn nữa, nuôi không dạy, phụ chi qua. Mình cũng có rất nặng trách nhiệm. Đích xác, mình bây giờ mới thật sâu cảm nhận được. Kỳ thực mình đối với Diệp Hy quan tâm vẫn là quá ít. Lại có một nguyệt, ta liền điều thượng Bắc Kinh đi. Đến lúc đó ngươi cũng muốn đi Bắc Kinh, biết không? Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy không biết nàng vì sao nói như vậy, chỉ là bản năng gật đầu. Ngươi thực sự trưởng thành thực sự. Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, đem nhi tử ôm vào trong ngực của mình. Thật chặt. thật giống như mình vừa để xuống tay sẽ gặp mất đi hắn là. Nói cho ta biết tại sao phải làm như vậy đây. Ôm nhi tử, Hàn Tuyết vẫn như cũ hỏi. Cái lỗ tai truyền đến từng trận nhiệt khí, còn có cái loại này thành thục mỹ phụ. Mùi thơm, Diệp Hy cả người run lên. Hơn nữa, ở mẫu thân trong lòng, hắn chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc. Từng đợt mềm mại mà tràn đầy xúc cảm, cảm giác tuyệt vời từ tứ chi bách hài truyền đến. Làm cho hắn có một loại đầu khớp xương mềm yếu cảm giác. Ta nhìn không được. Diệp Hy đảo nằm ở con mẹ nó trong lòng. Hắn cảm giác được thì như vậy ấm áp, như vậy thoải mái. Hàn Tuyết cứ như vậy ôm nàng, ôm hắn. Ta có thể cho phép ngươi giao nữ bằng hữu, nhưng là không thể đủ ngoạn nữ nhân. Ta không có. Diệp Hy lần đầu tiên phản bác, ta không có ngoạn nữ nhân. Còn nói không có. Cái kia trưởng cục công an Lưu An lão bà Lam Thục Nghi đúng là chuyện gì xảy ra? Lần trước ta lúc về đến nhà thấy chẳng lẽ là ta hoa mắt. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn còn tưởng rằng lần trước Hàn Tuyết căn bản là thấy không rõ đây. Thấy Diệp Hy tỉnh không nói lời nào, Hàn Tuyết tiếp tục nói vừa rồi đây. Vừa rồi người y tá đường dài mẫn, lẽ nào ta lại nhìn lầm rồi? Ngươi đừng nói cho các ngươi ta trong lúc đó không có xảy ra chuyện gì. Lần này Diệp Hy thật đúng là không lời có thể nói. Có, Diệp Hy đạo. Hàn Tuyết thật chặt ôm lấy hắn. Thủy Trung không có mắng hắn một câu, mà là ôn nhu nói ta không cho phép ngươi có lần sau nữa. Nói xong, nàng lần thứ hai nắm thật chặt cánh tay của mình, đem Diệp Hy ôm chặt. Không thèm để ý chút nào trước ngực của mình cặp kia trứng phình nhũ thịt đã bị cái này tiểu nam hài thân thể ép tới biển biển. Nghe được lời của mẹ, Diệp Hy bỗng nhiên từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Ngươi không tức giận sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết hai mắt, chỉ thấy mắt của nàng sừng vẫn như cũ lưu lại vài nước mắt. Chỉ là thân thể nhẹ nhàng giãy giụa lại làm cho Diệp Hy âm thầm kêu khổ. Bởi vì lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không có thể đủ quên đến từ chính mụ mụ bầu ngực nhũ thịt đè ép. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn. Diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 164 tình thương của mẹ. Bầu trời đêm đúng là như thế huyên lệ nhiều vẻ. Nó là khổng lồ như vậy, đen kịt không trung sao lốm đốm đầy trời. Quần tinh như khỏa khỏa hột xoàn tương khảm. Ở màu đen nhung thiên nga bao lên. Tinh lóng lánh, chúng nó là ở hướng ta chớp mắt sao? Đỉnh đầu. Sao tản ra nhàn nhạt quang huy? Là như thế này bí hiểm. Giống như một cái to lớn. Kỳ huyễn không gian. Cho ta quá nhiều liên tưởng cùng chờ đợi. Biển trời cao giống như một cái thần thoại thế giới. Lúc này, đưa tới Hoa Hải thị phủ cận cái này một loạt sự kiện đầu sỏ gây nên Lô Mê lúc này chính nhìn Hoa Hải thị cao nhất một ngôi biệt thự Xích Dương tập đoàn tổng bộ. Kế tiếp, chúng ta mới thật sự là xuất kích.